Chu Thần Điện, chương 48, C48, Hoàng Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang viên nhà họ Vương Vương Diệu Tường kinh hồn bạt vía, cúp điện thoại vậy mà Hắc Minh lại chủ động từ bỏ nhiệm vụ, đồng thời còn cảnh cáo ông ta đối phương là nhân vật ông ta không thể đắc tội được. Con chó nhà có tang bị nhà họ Cố diệt cả nhà phải chạy trốn suốt 7 năm có thể trở thành nhân vật lớn gì? Hắc Minh này chắc chắn đã bị đối phương mua chuộc. Một kẻ chỉ biết nhận tiền không nhận người, đây là loại chuyện chắc chắn anh ta có thể làm được. Hoàng Lương, Vương Diệu Tường tức giận trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi. Thủ giết con trai không báo được, tao thề sẽ không bỏ qua. Bàn trà bị lật tung, bộ ấm trà trên bàn rơi đầy đất. Ông chủ, quản gia sửng sốt, bao nhiêu năm qua, có sóng to gió lớn nào mà ông chủ chưa từng trải qua, ông chủ luôn bình tĩnh không để lộ cảm xúc ra ngoài. Có vẻ như cái chết của cậu cả là một đòn giáng rất lớn đối với ông chủ. Quản gia cũng rất bất đắc dĩ với cậu cả này. Cậy trong nhà có tiền, anh ta từ nhỏ đã kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Chính ông ta đã cố gắng thuyết phục đối phương nhiều lần nhưng đối phương không hề nghe. Cho rằng chỉ cần có tiền thì không có cô gái nào cưỡng lại được, không có chuyện gì. Vậy nên mới nói, làm người tốt nhất đừng quá ngông cuồng. Người xưa đã nói rồi, người điên có trời phạt. Chó điên có người phạt. Trong một tòa nhà cao tầng ở cách những tòa nhà chọc trời không xa, tầng 59, Sở Nguyên Thần đang ngồi trên ghế giám đốc, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta vừa nhận được điện thoại của Vương Diệu Tường, đối phương muốn anh ta giải quyết một người giúp mình, hứa sẽ lấy 50% cổ phần toàn bộ tài sản của tập đoàn nhà họ Vương làm thù lao. Giá trị tài sản dòng của Vương Diệu Tường đứng thứ 7 ở Kinh Hải, với tổng tài sản là 78 tỷ. 50% cổ phần này sẽ là gần 40 tỷ. Hơn nữa đây không phải là tiền mặt, mà là cổ phần, với dòng doanh thu kinh doanh ổn định vượt quá 40 tỷ mỗi năm. Vương Diệu Tường điên rồi, hay là ông ta đang bày mưu hãm hại anh ta? Người kia đến cùng là ai? Đáng để Vương Diệu Tường trả giá đắt như vậy? Sở Nguyên Thần đang nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ thì Hắc Minh đột nhiên bay từ ngoài tới, đấm mạnh làm cửa kính vỡ tan rồi bước vào. Vệ sĩ ngoài cửa nghe thấy tiếng động lập tức xông vào, sau khi nhìn thấy là ai thì tự giác rút lui. Sở Nguyên Thần khẽ cau mày, tôi bảo này, lần sau anh có thể đi thang máy bước vào từ cửa lớn không? Lần nào đến chỗ tôi anh cũng dùng cách này, tôi đã thay kính hơn 10 lần rồi đấy. Hắc Minh thu lại áo choàng đen, ngồi xuống bàn làm việc của giám đốc. Trong văn phòng rộng lớn, Sở Nguyên Thần mặc áo sơ mi trắng, bên cạnh là Hắc Minh mặc áo choàng đen. Tạo thành hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Một người là người giàu nhất Kinh Hải, người còn lại là thủ lĩnh thế lực ngầm của Kinh Hải, một trắng một đen tượng trưng cho hai người mạnh nhất Kinh Hải. Cùng lúc đó, phía trên tòa nhà chọc trời, một chiếc máy bay Chi-3N đấu hắc ưng kéo một chiếc container từ từ hạ cánh, thu hút vô số người xung quanh dừng lại xem. Ở khu vực trung tâm thành phố ồn ào, loại phương tiện di chuyển bắt mắt này chưa từng thấy trước đây. Trong thùng là cái gì vậy? Còn phải dùng đến cả trực thăng nữa chứ? Không biết nữa, chắc chắn phải là thứ gì đó vô cùng quý giá. Trời má, đây không phải là trực thăng bình thường đâu. Đây là máy bay Chi-3N đâu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám đông, có người hét lên, anh ta nhìn thấy chiếc trực thăng không chỉ đầu pháo dày mà phía dưới còn treo hai quả tên lửa cực lớn. Cách chương.